Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ bất lực nhìn anh, thầm nghĩ như vậy không ổn tí nào. Người đàn ông này thích ôm cô ngủ, tuy rằng sẽ không động tay động chân nhưng cũng không thể để con trai nhìn thấy họ ôm nhau ngủ mỗi ngày được, xem ra ngày mai phải nói chuyện với anh ấy một chút. Đường Tư Vũ để Hình Liệt Hàn bế con vào phòng, còn cô về phòng tắm rửa, bây giờ còn sớm, vẫn chưa đến 9 giờ nhưng con trai bảo bối đã ngủ rồi, lúc này cô chỉ muốn nằm cạnh ôm lấy thằng bé vào lòng. Cô mặc một bộ đồ ngủ kín mít, đúng lúc nhìn thấy Hình Liệt Hàn vừa tắm xong ngồi trên giường, anh đang mặc một cái áo phông và quần ngủ. Anh nhìn Đường Tư Vũ nói, em đi ngủ với con một chút đi, anh vào phòng làm việc xử lý công việc đã, có lẽ 11 giờ mới xong. Được, anh đi đi. Đường Tư Vũ cũng muốn đi ngủ trước với con trai. Hình Liệt Hàn đứng dậy, thân hình cao lớn khiến cả căn phòng hình như tối đi một chút. Đường Tư Vũ cảm thấy anh đi đến bên cạnh mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu. Sao vậy? Hình Liệt Hàn nắm lấy vai cô, khóa chặt đôi mắt sâu thẳm của cô, nói. Cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon trước đãi. Đường Tư Vũ xấu hổ liếc nhìn con trai mình, Hình Liệt Hàn cúi xuống đưa khuôn mặt đẹp trai của mình tới trước mặt cô. Nhanh lên, Đường Tư Vũ đành phải chu môi lên, chủ động tới gần gương mặt của anh, nhưng người đàn ông nhanh chóng xoay mặt, môi cô dán thẳng lên đôi môi gợi cảm đang mỉm cười của anh. Đường Tư Vũ vội vàng lùi lại phía sau, khó chịu nhìn anh, thế mà anh lại chơi xấu như vậy. Hình Liệt Hàn hài lòng cắn cắn đôi môi mỏng, sau đó mới đẩy cửa ra ngoài, khóe miệng Đường Tư Vũ cũng nở một nụ cười, dù sao về phương diện này cô cũng chưa từng trêu chọc anh. Cô nằm bên cạnh con trai, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đang ngủ ngon lành, cô lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán thằng bé, đồng thời không nhịn được hôn một cái lên đôi má ửng hồng của nó, không có gì thoải mái hơn khi có con trai ở bên cạnh. Đường Tư Vũ nghĩ đến cha, cô cảm thấy mũi mình cay cay, làm sao cô có thể nói với con trai rằng ông nội của nó không còn sống nữa. Đường Tư Vũ lén lau nước mắt trước mặt con trai, nhìn gương mặt đáng yêu của con trai khiến lòng cô càng trở nên kiên định, dù sau này bất cứ chuyện gì có xảy ra cô cũng phải đặt con trai lên hàng đầu. Đường Tư Vũ ôm con trai được một lúc thì lây cơn buồn ngủ của thằng bé, cũng bắt đầu ngủ thiếp đi. Khoảng 10 giờ đêm, tại một biệt thự xa hoa khác trên sườn núi, cuộc sống của Tô Hì cũng trôi qua hết sức thoải mái, bây giờ cô không có phim, không có quảng cáo, không cần đi công tác cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào, cuối cùng cô cũng đã có thể tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của mình. Hơn nữa cô rất may mắn, chuyện cô gặp tai nạn lần trước đã kịp thời được gỡ bỏ thông tin trên mạng, không cho người nhà biết chuyện, nếu không cha cô mà biết chắc chắn sẽ lại ngăn cản cô tiếp tục ở trong ngành giải trí. Bây giờ Tô Hì chỉ muốn sống cuộc sống mà bản thân muốn, sau bữa tối Ôn Lệ Thâm vào phòng làm việc có vẻ như bận rộn lắm, Tô Hì cũng rất vui vẻ trong phòng xem phim, cô có một sở thích khi xem phim là ăn đồ ăn vặt. Nhưng trong nhà Ôn Lệ Thâm lại không có một miếng đồ ăn vặt nào, chỉ toàn là hoa quả đắt tiền cho cô ăn. Buổi chiều Tô Hì đã ngủ một giấc rồi, bây giờ không cảm thấy buồn ngủ tí nào, điều này khiến cô có chút lo lắng, chẳng lẽ đêm nay lại thức đến nửa đêm mới ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện này rất thoải mái, nhưng cô là một minh tinh, trước đây thường bị Annie quản lý thời gian làm việc và nghỉ ngơi chặt chẽ, cô cũng thường nghe nói đến tác hại của việc thức khuya, ví dụ như chán thương, kinh nguyệt không đều, mọc mụn trứng cá và da bị xỉn màu. Vì vậy trước giờ Tô Hì luôn là người có thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, bây giờ lại hoàn toàn buông thả khiến cô có chút lo lắng. Dù sao cô vẫn phải tham gia quay chương trình Ái Đắc Nguyệt tu luyện, đây là cơ hội tốt để cô có thêm một lượng người hâm mộ nhiệt tình, chương trình này chính là một thần khí, bất cứ minh tinh nào tham gia cũng đều được tăng độ nổi tiếng lên một đỉnh cao rực rỡ. Vì vậy đây là một chương trình mà rất nhiều minh tinh tranh nhau tham gia, Tô Hì cũng không muốn lãng phí nên cô muốn bảo vệ làn da một cách tốt nhất có thể. Làm sao bây giờ, cô cũng không muốn thức khuya, bây giờ đã là 10 giờ rồi, nhưng tinh thần của cô lại quá tốt, đây không phải là chuyện đáng mong đợi. Cái gì có thể giúp dễ ngủ đây? Tô Hì nghĩ, bây giờ tập thể dục thì muộn rồi, cô không muốn vận động, nếu như vậy sẽ lại phải đi tắm thêm lần nữa. Còn cái gì có thể giúp cô dễ ngủ hơn đây? Tô Hì lập tức nghĩ ra một cách, đó chính là uống một chút rượu vang, cô là người vừa uống rượu xong thì sẽ buồn ngủ ngay lập tức. Cô biết trong tủ rượu ở phòng khách nhà Ôn Lệ Thâm có rất nhiều loại rượu vang khác nhau, bây giờ cô lén mở một chai ra uống, sau khi uống say cô sẽ có thể ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Đúng, Ôn Lệ Thâm lúc này cũng không biết đang làm gì, có lẽ anh ấy sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Cách chương.